phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, sát khí. Hỏa Linh Lung cùng Phùng viện chủ nghe được đối diện thanh âm đều nhịn không được nhíu nhíu mày. Cái kia là Thiên Cơ Cung viện chủ cùng nội môn đệ tử phòng, Phùng viện chủ nhẹ nhàng gõ sao cái. Bàn nói, Lâu Mộ Yên nhàn nhạt nhìn đối diện liếc mắt một cái. Tiếp theo kêu giới, 210 vạn, 220 vạn, đối phương không có chút do dự. 250 vạn, Lâu Mộ Yên trực tiếp đề giới. Ở đây đệ tử gặp Lâu Mộ Yên mặt đỏ không tim không đập mạnh như vậy tăng giá nhịn không được. Cuồng trừ khóe miệng, hỏa viện chủ quả nhiên dạy có cách, cảm tình cũng không lấy linh thạch làm chuyện xảy ra. Có thể không muốn như vậy kích thích bọn họ này đó người nghèo được không? 280 vạn, đối phương cũng bám giết không tha. Hai người kêu giới đã vượt qua đấu giá hội ở đây những người khác giá quy định. Cho nên không người ở cùng. 300 vạn, Lâu Mộ Yên thưởng thức chén trà không chút để ý kêu. 320 vạn, đối phương trong thanh âm ẩn hàm ti giận tái đi. Lâu Mộ Yên hơi hơi nhíu mày. 350 vạn, nàng biết đối phương cũng hẳn là tồn muốn phong nguyên tố lĩnh ngộ thạch. Tâm tư, cho nên mấy vạn thêm không có ý tứ, không bằng trực tiếp thêm đến đối phương trong lòng điểm mấu chốt. Đỡ phải lãng phí thời gian, Lâu nha đầu, ngươi không cần hành động theo cảm tình a. Phùng viện chủ gặp Lâu Mộ Yên như trước vẫn duy trì phong khinh vân đạm bộ dáng tăng giá. Đều vì nàng cảm thấy thịt đau. Phùng viện chủ, ta không có hành động theo cảm tình a. Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt, kia phong thuộc tính lĩnh ngộ thạch, của ta linh sủng cần, được, ngươi làm ta chưa nói đi, Phùng viện chủ ngượng ngùng cười cười. Mẫu Bạo Long trong viện đệ tử đều cùng nàng một cái đức hạnh. Kiêu ngạo cuồng vọng, vì một cái linh sủng hoa nhiều như vậy linh thạch thật sự là điên rồi. Tuy rằng đó là một cái cửu giai linh sủng cũng không có lời. Dù sao đến này cấp bậc thật có thể theo lĩnh ngộ thạch lý được đến rất lớn tăng lên không gian căn. Bản là không có khả năng, cho nên kia vài vị phía trước kêu giới kiếm thánh cường giả mới có thể buông tha cho. Dù sao giá đã hoàn toàn vượt qua tinh thạch giá trị. 360 vạn, đối phương trong thanh âm hiển nhiên mang theo không vui. Lâu Mộ Yên nghe kia giọng nữ trung chẳng những mang theo không vui, còn ẩn hàm một tia cực đạm sát khí, nàng con ngươi lạnh lùng, không biết vì sao, trong lòng nàng sinh ra một loại cái kia nữ nhân cùng nàng là nhất định địch nhân cảm giác. 370 vạn, đã tiếp cận đối phương giá quy định. Nàng đương nhiên sẽ không lại nhiều kêu. 380 vạn, đối phương thanh âm sảng giọng vô cùng. Lâu Mộ Yên chau chau mày, thản nhiên nói, 390 vạn, nàng hô lên này giá sau. Đối phương qua nửa ngày cũng không có lại mở miệng, Mộc lão trong mắt ý cười thế nào đều che giấu không xong. Hắn thật không nghĩ tới Bát Cực Tông cùng Thiên Cơ Cung hai cái tiểu bối hội đem phong thuộc tính. Lĩnh ngộ thạch giá đỉnh đến cao như vậy, đây chính là tinh thạch bản thân giá gấp 3 tả hữu. Hắn mở miệng hỏi hỏi ở đây nhân còn có hay không cùng giới. Lập tức tuyên bố kia mai phong thuộc tính lĩnh ngộ thạch thuộc sở hữu. Lâu Mộ Yên biết kêu giới đối phương hiện tại sợ là đã bực bội đem nàng oán hận thượng. Bất quá nàng cũng bởi vì đối phương kêu giới dùng nhiều 200 vạn linh thạch. Trong lòng cũng nhớ kỹ đối phương. Đương nhiên, nàng cũng không phải cảm thấy bản thân mệt. Ngược lại kỳ thực là đại kiếm money dù sao nếu cái này phong thuộc tính lĩnh ngộ thạch bị phát. Hiện bên trong ẩn chứa vài tia phong chi tinh hoa, này giá sợ là có thể gọi vào ít nhất 500 vạn linh thạch đã ngoài. Rất nhanh, Thiên Nguyên đấu giá hội quản sự đã đem kia mai phong thuộc tính lĩnh ngộ thạch đưa đến phòng. Lâu Mộ Yên cũng xuất ra nhất túi linh thạch giao dịch đi qua. Lâu sư muội, người này ra tay cũng rất hào phóng thôi, ngự thú viện một gã đệ tử nhịn không được hâm mộ nói. Khác đệ tử trong lòng cũng là vừa khổ chát lại hâm mộ. trên người bọn họ mang theo 200 vạn linh thạch đều cảm thấy là nhất bút xa xỉ tài phú. Nhân gia Lâu Mộ Yên tùy tiện chụp cái linh sủng gì đó ra tay chính là 390 vạn. Thật sự là người so với người khí tử người. Hâm mộ đồng thời vừa nghi hoặc không thôi. Nàng một cái tân tấn nội môn đệ tử, lại là tiểu quốc đến nhân. Làm sao có thể có nhiều như vậy linh thạch? Chẳng lẽ là hỏa viện chủ lén trợ cấp? Đại gia ào ào hô đoán lung tung. Cuối cùng đều muốn Lâu Mộ Yên có được như vậy một số lớn khổng lồ linh thạch về đến hỏa linh lung. Trên người, Phùng viện chủ ở hỏa linh lung cùng Lâu Mộ Yên trong lúc đó mịt mờ nhìn nhìn. Trong lòng lý đoán rằng mẫu bạo long sợ là bị Lâu Mộ Yên phùng cao hứng lén trợ cấp không ít linh thạch, hắn thở dài cũng không thể không cảm thán tông môn nữ nhân chẳng những bạo lực hung tàn. Còn đặc biệt giàu có, hôm nay chính là đổi thành hắn xuất ra 300 nhiều vạn linh thạch mua một quả phong thuộc tính. Lĩnh ngộ thạch cũng là luyến tiếc, Lâu Mộ Yên nhàn nhạt mỉm cười lại không tiếp lời. Nàng này bút linh thạch hoa cũng không oan uổng. Thiên Cơ Cung trong phòng, một gã thân mang bạch y diện mạo tươi ngọt giống như tinh linh bàn nữ tử cấp tốc đem đáy mắt vẻ lo lắng cùng sát ý ẩn hạ, như trước là nhất phái đơn thuần linh động bộ dáng. Nàng một mặt thất vọng, thanh âm thanh thúy kiểu ngọt, cũng không biết đối phương là loại người nào. Vậy mà tìm nhiều như vậy linh thạch chụp được phong nguyên tố lĩnh ngộ thạch tọa ở bên cạnh một. Gã lão giả nhíu nhíu mày, ta nghe nói lần này Bát Cực Tông nhường một cái nha đầu tham gia lục hạng tỷ thí. Vừa rồi kêu giới nhân rất có khả năng chính là nàng, Bát Cực Tông này lão già kia không là điên. Rồi đi, bên người hắn một vị viện chủ suy cười một tiếng, bọn họ cho rằng nhường cái nha đầu ra tới tham gia lục hạng tỷ thí có thể cùng trì tu so sánh với. Hắn sau khi nói xong câu đó. Ở đây nhân đều không có phát hiện, bên cạnh ngồi tên kia tuấn mỹ vô song vẻ mặt ôn nhuận lại thập phần lạnh lùng nam tử trong mắt xẹt qua gạt bỏ khí, nghe được viện chủ nhắc tới chi tu, ở đây Thiên Cơ Cung đệ tử đều ngưỡng mộ xem khí chất xuất trần giống như trích tiên hạ phàm chi tu. Trong lòng nghĩ liền một cái nha đầu có tư cách gì cùng bọn họ trì sư huynh đánh đồng. Ngay cả sách giày cũng không xứng. Trì sư huynh chính là ngàn năm khó gặp hiểu được ngũ môn thuật pháp tuyệt thế thiên tài. Khác tông đệ tử muốn siêu việt sợ là có chút ý nghĩ kỳ lạ, bạch y tươi ngọt nữ tử trong suốt cười. Ánh mắt vụng trộm đánh giá chi tu, đáy mắt cất giấu thâm nùng tình yêu. Minh tu trong tay nâng một ly linh trà, nhàn nhã lẳng lặng ngồi. Thần sắc đạm mạc cũng không đáp lời, đừng nói là chi tu. Chính là phi giao ngươi này tân tấn nội dòng giỏi nhất tiểu thiên tài. Khác tông môn đệ tử cũng khó ai đó có thể cùng chi xính Mỹ, đan viện viện chủ từ ái nói. Bạch phi giao trong mắt to ba quang lưu động, hơi ngượng ngùng nói, viện chủ khen chật rồi. Kia mai phong thuộc tính lĩnh ngộ thạch quả thật có chút đáng tiếc. Bất quá thét lên cao như vậy giá, Bát Cực Tông nha đầu kia cũng chỉ thường thôi. Rất hành động theo cảm tình, trong đó một vị viện chủ nói. Bạch phi giao cắn cắn môi thở dài. Ai, vốn ta còn tưởng chụp được cái này phong thuộc tính lĩnh ngộ thạch đưa cho muội muội. Ai biết sẽ bị Bát Cực Tông đệ tử đoạt đi, trong lòng nàng nôn hoảng. Đem cùng nàng kêu giới nữ tử trong lòng âm thầm nguyền rủa một lần. Sát khí chợt lóe lên, lớn như vậy còn không có người dám như vậy cùng nàng thưởng này nọ. Cái kia nữ nhân tốt nhất ở đại bỉ thời điểm nhiều hơn mấy quan. Bằng không đến lúc đó nếu gặp gỡ nàng, nàng sẽ làm nàng vì hôm nay thưởng tinh thạch việc trả giá thảm trọng đại giới. Phi giao ngươi chính là rất thiện lương. Cái kia dã loại nơi nào đáng giá ngươi để bụng, một gã diện mạo anh tuấn cùng bạch phi giao giống. Nhau đến mấy phần nam tử không đồng ý nói. Hết chương.